Chương 6, cái thứ nhất nhiệm vụ thí luyện 5. Bị mang đến nội thất Lâm Tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi trông thấy Tô Khả Hinh một mặt nịnh nọt cười cùng bên người cái kia da vàng nữ tử không biết đang nói cái gì, mà da vàng nữ tử nhìn xem ánh mắt của mình, lại là hung dữ giống như lợi kiếm. Lâm Tịch âm thầm kinh ngạc, lật khắp Tô Lan Hinh ký ức, QNZ không có cái này một người kia còn giống như rất căm thù bộ dáng của nàng. Người này sẽ là ai chứ? Lâm Tịch tuy nói tại hiện đại chính là một cái chưa thấy qua cái gì việc đời thối điều ti, nhưng là hiện tại nàng lại là tiếp thu Tô Lan Hinh tất cả ký ức, da vàng nữ tử ngoại trừ màu da tương đối hoàng bên ngoài, ngũ quan vẫn là rất tinh xảo, đen nhây tóc thượng châu vòng thủy quấn, mặc tại những nữ hài tử này bên trong xem như người nổi bật, xem ra gia cảnh tất nhiên QNZ là không sai. Mà Tô Khả Hinh cùng với nàng nương giống nhau là cái vô lợi không dậy sớm người, Lâm Tịch vẫn luôn vụng trộm lưu ý lấy Tô Khả Hinh cử động, cho tới bây giờ đến cái này trong vườn, nàng cơ hồ là một mực tại gần như hèn mọn lấy lòng da vàng nữ tử, cũng không từng giống kịch bản bên trong chết như vậy chết dính từ da bọn tỉ muội. Ân, có âm mưu a có âm mưu. Đến ngắm hoa yến kết thúc lúc, Lâm Tịch càng thêm xác định phán đoán của mình, toàn bộ yến hội trong lúc đó, Tô Khả Hinh cơ hồ đều là một tấc cũng không rời bô y tiếp da vàng nữ tử, nàng không khỏi cũng tò mò cái này da vàng nữ tử thân phận. Lâm Tịch vốn muốn tìm cái tiểu nha đầu hỏi thăm một chút da vàng nữ tử lai lịch, bởi vì những cái kia quan gia tiểu thư tại Tô Khả Hinh đa y lư cờ tuyên truyền hạ đã đối nàng chán ghét đến cực điểm, ai cũng không để ý nàng. Thằng đến rời đi từ phủ, nàng QNZ không có tìm được cơ hội này. Cái này da vàng nữ tử nàng lật khắp nguyên chủ ký ức, QNZ không có tìm được một chút xíu vết tích, chẳng lẽ là bởi vì nàng tới, sinh ra hiệu ứng hồ điệp về phần nàng bị Từ Hương Hương mang đi sau sự tình a, liền cùng kịch bản không có gì xuất nhập. Nàng bị Từ thị mang vào một gian phong ốc, bên trong ngồi một vị phụ nhân, hơn 50 tuổi, mặc dù được bảo dưỡng nghi, nhưng nhìn nhưng lại làm kẻ khác rất không thoải mái. Người kia cực kỳ cao ngạo đối nàng nói ra, ta nghe Hương Hương nói ngươi theo công vô cùng tốt, sư tử danh gia, sẽ còn song diện tú, đúng không? Lâm Tịch mặc dù lao nương biết ngươi chính là chi phủ từ hữu đức ba nương chê tờ tỷ hệ tờ từ Hương Hương mẹ cả thường thị, nhưng tối thiểu ngươi cu nở dê tự báo một chút ra môn đi, ngươi cứ như vậy tùy tiện cùng lao nương muốn cái gì? Nhìn qua một mặt mộng bức Lâm Tịch, từ Hương Hương bận bịu đẩy nàng một cái, thân thiết dị thường nói ra, đây là ngươi ngoại tổ mẫu. Còn không mau đi bái kiến. Lâm Tịch tiếp tục ngậm bức mặt, ngoại tổ mẫu ta, ngoại tổ mẫu chết rất nhiều năm à nha, tại sao lại xuất hiện cái ngoại tổ mẫu? Thường thị cao ngạo gương mặt trong nháy mắt giận nước, chú nàng là người chết vậy thì thôi, còn nói nàng là bước lên ra, quả nhiên là đê tiện thương hộ nữ sinh hài tử. Từ Hương Hương cũng có chút xấu hổ, vội vàng lại nhấc lên song diện tú sự tình đến làm dịu kẻ ngắt. Sau đó liền như là xem tivi, Lâm Tịch thậm chí có thế dự báo đạo các nàng tiếp xuống lời kịch. Từ Hương Hương nói chỉ cần nàng có thể cầm được làm ra một bộ mẫu đơn theo bình phong đến, từ phu nhân liền có thể ra mặt cho nàng bảo một môn tốt việc hôn nhân, thậm chí dứt khoát liền mịt mờ ám chỉ nàng rất có thể sẽ gả tiến hầu phủ. Từ đây một bước lên trời đối mặt như thế trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác, Lâm Tịch cơ hồ đều muốn cười, nguyên chủ cũng không phải là xuẩn, nàng chỉ là quá hy vọng có thể thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh. Dục tốc bất đạt, một người một khi đối cái gì quá cấp thiết, cũng rất dễ dàng vì người khác ngồi. Lâm Tịch tự nhiên khúm núm lại vô hạn thẹn thùng đáp ứng, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận đã từng muốn qua cái này một bước theo bình phong. Ngày hôm sau, Lâm Tịch liền phá thiên hoang chủ động đi gặp Từ thị, nói muốn đi ra ngoài tự mình tuyển theo phẩm tất cả dụng cụ, nhất thiết phải tại phu nhân chỉ định ngày đem theo bình phong đuổi chế ra. Từ thị tự nhiên là mừng rỡ, lưỡi rực rỡ hoa sen đối nàng dừng lại tán dương. Nói là chỉ cần theo ra xong diện tú mẫu đơn theo bình phong, hầu phủ môn kia việc hôn nhân nhất định xong rồi. Lâm Tịch chỉ muốn nôn nàng một mặt, dư a theo ngươi nhà lý do thoái thác, toàn đại nghiệp tú nương nhóm đều thành quan gia cực lớn, lao nương đọc sách nhiều lắm, ngươi nhà đừng nghĩ gạt ta hơn nữa. Kia Từ thị nói tuy tốt nghe, lại một văn tiền đều không cho nàng cầm, còn chua chua nói nàng cứu cứu cửa hàng trong sợi tơ, tài năng đều là toàn bộ bảo ứng phủ tốt nhất. Bọn họ có tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Đây chính là Từ thị, nàng xưa nay sẽ không tự mình đối phó nguyên chủ mẫu nữ, có thế toàn bộ Tô gia từ trên xuống dưới cơ hồ đều bỏ qua cái này một đôi mẹ con. Tồi tệ nhất thời điểm liền một ngày ba bữa đều sẽ quên các nàng, may mà Diệp thị đồ cưới phong phú, bên người xưa nay sẽ không ngắn tiền bạc, các các nàng liền đành phải giá cao đuổi bà tử nhóm đi mua, đường đường vợ cả đích nữ, bị buộc chỉ có thể dựa vào gọi thức ăn ngoài mới có thể ăn no. Mọi việc như thế sự tình nhiều không kể xiết, Tư Thị liền mở một con mắt nhắm một con mắt thấy những cái kia những người làm theo mẹ con các nàng trên người mắc bạc, đầu to kỳ thật lại đều tiến Tư Thị túi. Đối với tự mang tỷ hưu thuộc tính Tư Thị tới nói, không có chiếm được tiện nghi liền xem như bị thua thiệt. Lâm Tịch cám đạo, đây cũng là một đầu làm giàu con đường A tốt A, tỷ chịu đựng, tại thêu phẩm không có hoàn thành trước đó, nàng bố trí không có thực hiện trước đó, tay không tấc sắt nàng đành phải nhẫn lại. Không phải một khi Từ Thị cùng với các nàng không để ý mặt mũi, Lâm Tịch nhiệm vụ khả năng liền muốn hỏng bét cổ đại dù sao không phải hiện đại, nàng vốn định muốn Diệp Thị cùng cha phụ hòa ly, mà Diệp Thị biểu hiện trên cơ bản liền là không thể nào. Nữ tử thời cổ đại, chỉ cần không buộc các nàng đi chê tờ, cơ hồ thống khổ gì, cha tấn đều có thể nhẫn lại. Lấy phu là trời, theo một mực mới là các nàng kiên trì lý niệm. Mà Lâm Tịch trong nhận thức biết, rất nhiều người liền xem như thật buộc các nàng đi chê tờ, cu nở dê vẫn là không biết pha nở kha nở dê. Tinh thần gông xiềng thâm căn cố đế, tăng thêm hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, cho nên nguyên chủ cứ việc bị người như vậy giết hại, cũng không dám nghĩ đến đi trả thù, chỉ muốn mang theo mẫu thân thoát đi. Lâm Tịch đang muốn cùng Từ Thị cáo từ đi đi dạo nàng cổ đại sinh hoạt lần thứ nhất đường phố, Tô Khả Hinh lại như là một cái đầu tàu vọt vào, Lâm Tịch vội vàng không kịp chuẩn bị bị đụng cái lào đảo. Chân tầng tầng túi tại gỗ lim khắc hoa trên ghế, đầu gối không khỏi đau xót. Tô Khả Hinh lại làm như không thấy chỉ đối Từ Thị khóc reo lên. Mẫu thân, ngươi làm sao như vậy bất công? Tại sao muốn đem Vĩnh Ninh Hầu Phủ tốt như vậy việc hôn nhân nói cho tên phế vật này cũng bởi vì nàng sẽ song diện tú sao? Lâm Tịch sở trường vặn lấy khăn, một bộ sợ hãi dáng vẻ, như là không nghe thấy Tô Khả Hinh mắng nàng giống như phế vật. Có thế Khả Nhi muội muội là thế nào à? Nha chưa kịp Từ Thị mở miệng, Tô Khả Hinh lại xông tới Lâm Tịch trước mặt, chóp mũi cơ hồ đội lên nàng, xinh. Sán khuôn mặt gần trong găng tấc, nói lời lại vô cùng âm tàn, ngươi dạng này đồ bỏ đi cũng dám tiêu nghị Vĩnh Ninh Hầu Phủ một thế tử, ngươi cũng xứng Lâm Tịch, ngươi phối, ngươi xứng nhất, nếu không ngươi đi đủ rồi. Từ Thị cuối cùng tìm được cơ hội nói chuyện, ngươi xem một chút ngươi thành bộ dáng gì, may mà cái nhà này không có người ngoài, tỷ tỷ ngươi lại xưa nay không phải cái nói nhiều. Không có người thứ tư biết được việc này, nếu không truyền ra ngoài, ngươi còn có thể làm người sao nhìn. Xem, ăn hơn chừng 20 năm cơm trắng tuyệt không phải giả, Từ Thị một bên cảnh cáo chính mình như việc này truyền ra chính là mình lắm miệng, một bên nhắc nhở nữ nhi của mình phải chú ý hình tượng, lời nói này giọt nước không lọt. Tô Khả Hinh lại cũng không mua chướng, lại là gạt lệ lại là dậm chân khóc dòng nói, ngươi không phải mẹ ruột của ta. Ngươi khẳng định không phải một bên khóc một bên nắm lấy Từ Thị ống tay háo lung lay, Từ Thị sắp bị nữ nhi của mình giao tan thành từng mảnh, đành phải đối Lâm Tịch nói, Lan Nhi à, ngươi đi về trước đi, ban đêm ta để Xuân Đảo Chi Bạc đưa cho ngươi, sáng sớm ngày mai ngươi cu nở dê tốt xuất phủ đi mua. Lâm Tịch cu nở dê rõ ràng Từ Thị là nóng lòng đuổi chính mình ra ngoài, miễn cho Tô Khả Hinh nói ra càng không còn mặt mũi đến. Tô Khả Hinh cái này heo đồng đội hóa ra là cho mình đưa bạc, trên mặt nàng bất động thanh sắc, vuốt vuốt đầu gối của mình, khập khiễng trở về viện tử của mình. Mãi cho đến trở về địa bàn của mình, Bạc Hà mới tức giận hỏi, tiểu thư, rõ ràng là ngươi đập đến chân, làm sao nhị tiểu thư nhưng lại là khóc lại là na ho a? Nguyên chủ luôn luôn đối người khoan hậu, cùng thiếp thân nha đầu Bạc Hà càng là không chuyện gì không nói, cho nên Bạc Hà hiện tại có câu hỏi này. Nàng một mực tại gian ngoài, chỉ mơ hồ nghe thấy Tô Khả Hinh khóc, đây chính là cực ít, cho tới bây giờ đều là đại tiểu thư bị khi phụ khóc cũng không dám khóc. Hôm nay thật đúng là kỳ quái. Lâm Tịch khỏe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nói ra, không có gì, nhị tiểu thư là chúc mừng mùa xuân đến cho nên, vừa nghe nói Vĩnh Ninh Hầu Thế Tử là cái trích tiên người, liền lập tức tư xuân phát tỉnh. Bạc Hà dùng ngón tay gãi đầu một cái, trên đầu đều nhanh đỉnh lấy ba cái lớn dấu chấm hỏi. Cái này mùa xuân đều sắp tới rồi được không tiểu thư, mấy ngày nay là thế nào? Rõ ràng tại nói tiếng người, có thế làm sao nàng đều nghe không hiểu đâu. Ban đêm, Xuân Đào quả nhiên tới, cầm cái tiểu túi tiền, đoán chừng bên trong bạc liền mua phổ thông sợi tơ đều không đủ. Giọng nói của nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng. Như cùng ở tại đuổi tên ăn mày, không có đất vị chủ tử, sống còn không bằng cái nô tài. A Lâm Tịch chẳng những không buồn, ngược lại mỉm cười tán dương Xuân Đào càng ngày càng xinh đẹp, còn nói đi theo phu nhân càng ngày càng có phu nhân uy nghi, lại nói mình không cẩn thận tại phu nhân nơi nào đem đầu gối dập đầu, ngày mai vừa vặn tiện đường đi bắt chút thuốc đến, tạ tạ phu nhân cho nhiều như vậy bạc. Lời hưu hích ai cũng thích nghe, Xuân Đào cuối cùng ngạo kiểu bố thí một cái tươi cười cho các nàng chủ tớ. Bạc Hà tiếp tục đỉnh dấu chấm hỏi, là tiểu thư thông minh vẫn là chính mình biến đần, hoàn toàn theo không kịp tiết tâu à.